Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 218. Chương 218 chương hồi 218 lần này lửa trại đại hội bởi vì thời tiết duyên cớ cũng không có đặt ở bên ngoài cử hành, mà là sáng tạo khác người mà vây quanh này đó nữ nhân cùng hài tử trụ hố phòng điểm nổi lên vô số. Đống lửa thượng giá thịt nướng. Chỉ cần nướng hảo liền sẽ bị đưa vào hố trong phòng, ở đống lửa biên phụ trách thịt nướng chính là Cửu Nguyên chiến sĩ, Nghiêm Mặc nguyên bản là muốn cho Cửu Nguyên quang côn nhóm mượn cái này lửa. Trại đại hội hướng này đó nữ nhân hiến sum xoe, thuận tiện biểu hiện một chút Cửu Nguyên người hữu hảo, nhưng không nghĩ tới những cái đó quang côn nhóm đã sớm nhẫn nại không được. Nhưng hắn lời nói đã nói ra. Lửa trại đại hội vẫn là đúng hạn cử hành, bởi vì trước đó được đến cảnh cáo. Tuyệt đại đa số chiến sĩ đều tương đối thành thật. Thịt nướng hảo liền đưa vào hố phòng. Cũng không dám nhiều dừng lại, các chiến sĩ không sợ lãnh. Vây quanh đống lửa lớn tiếng cười đùa. Có chút nhân vi hướng hố trong phòng ra bên ngoài xem nữ nhân cùng hài tử triển lãm chính mình dáng. Người cùng cương tráng. Còn cố ý tiến hành so đấu, đối hố trong phòng nữ nhân không có hứng thú mọi người tắc vây quanh đống. Lửa ha ha thịt, tâm sự, đậu đậu hài tử ta cũng không tin ta ngủ mấy người phụ nhân. Bộ lạc sẽ thật sự trừng phạt ta. Một người thân cao thể tráng chiến sĩ đem xương cốt ném tới một bên. Mặt miệng đứng lên, ngươi muốn làm gì? Đừng sằng bậy, ngày hôm qua ngươi làm sự ta mới giúp ngươi giấu giếm được đi. Ngươi còn nghĩ đến, này đó nữ nhân lời nói chúng ta nghe không hiểu, nhưng tư tế đại nhân cũng sẽ không nghe không hiểu. Bên cạnh chiến sĩ một phen giữ chặt hắn, ngươi xem nàng có dám đi hay không tìm tư tế đại nhân. Ta tấu bất tử nàng. Linh cầu, đừng cản ta muốn tả hòa, kích phát thần huyết chiến sĩ không có ta, tranh đầu lĩnh cũng không có ta, hiện giờ liền nữ nhân đều không chịu phân cho ta. Sớm biết lúc trước ta liền, mau câm miệng, ngươi đều ở nói bậy gì đó. Có người cười nhạo, ngươi quản hắn làm gì? Vô dụng ra hòa, chính mình đánh không lại người khác còn muốn làm đầu lĩnh. Muốn làm thần huyết chiến sĩ, cũng không nhìn xem chính mình xứng không xứng. Ngươi hắn tổ tông nói cái gì? Linh cẩu nổi giận, ta nói ngươi có loại liền đi kéo cái nữ nhân ra tới a. Làm trò băng mặt chơi cho hắn xem. Tốt nhất có thể làm trò Mặc đại nhân mặt. Ngươi dám sao? Ngươi xem ta có dám hay không? Linh cẩu ném ra giữ chặt hắn chiến sĩ. Vọt vào hố trong phòng. Chính là kéo một người tuổi trẻ nữ nhân ra tới. Phụ cận đống lửa các chiến sĩ phát ra ồn ào. Thanh, linh cẩu càng thêm đắc ý. Vén lên váy ra liền hướng kia nữ nhân đánh tới, nữ nhân phát ra sắc nhọn khóc tiếng la, một cái khác. Hố phòng trước, thạch dĩ thông qua bị vén lên ra thú manh, nhìn chằm chằm hố trong phòng trợ giúp phân thịt một người thiếu nữ. Liếm liếm môi, đông sinh cảnh cáo hắn, nhìn xem liền tính, đừng đi vào, nghe nói hai ngày này đối này đó nữ nhân dùng sức mạnh người đều bị bắt lên, thạch dĩ hung hăng xé. Rách một miếng thịt. Nhấm nuốt vào bụng, vì cái gì? Trước kia trong bộ lạc tới nô lệ đều có thể cho chiến sĩ tùy tiện chọn. Chọn chúng là có thể ấn đảo thượng, đó là ở nguyên tế. Nơi này là cửu nguyên. Tư tế đại nhân nói trong bộ lạc sẽ không có nô lệ. Mọi người cơ bản quyền lợi đều giống nhau, quyền lợi. Cái gì quyền lợi? Chúng ta hiện tại quá đến so trước kia hảo. Ngược lại không thể có được nô lệ. Hiện giờ liền ngủ nữ nhân đều không được, còn không bằng, thạch dĩ, đông sinh thấp giọng la dày, bên cạnh nghe được hai người nói chuyện chiến sĩ bá mà nhìn về phía. Thạch dĩ phát hiện tự mình nói sai, chạy nhanh bổ sung nói, ta chỉ là cảm thấy bộ lạc quy tắc có điểm không hợp lý, nơi nào không hợp lý. Đông sinh nhíu mày, bộ lạc chưa nói không thể ngủ nữ nhân, chỉ là nói không thể dùng sức mạnh. Ta cảm thấy bộ lạc quy tắc thực hảo, thích liền cưới trở về. Hai người hảo hảo sinh hoạt, không nhất định một hai phải có nô lệ, chúng ta đây liều mạng biến cường là vì cái gì? Trước kia nhị cấp chiến sĩ là có thể có nô lệ. Lên tới tam cấp là có thể có được hai cái. Hiện tại đâu? Ta thật vất vả lên tới tam cấp. Đừng nói hai cái nô lệ. Về nhà liền cái nhóm lửa người đều không có. Thạch Dĩ thoáng đề cao một chút thanh âm, nghe được chiến sĩ có người trên mặt cũng toát ra tán. Thành Thạch Dĩ theo như lời biểu tình. Thạch Dĩ cảm thấy chính mình càng thêm có lý. Xem, không ngừng hắn một người nghĩ như vậy, người nếu là không hài lòng có thể trở về nguyên tế. Đông, sinh thanh âm lạnh xuống dưới, ta chưa nói phải về nguyên tế. Ta chỉ là tưởng không rõ thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân vì cái gì không cho chúng ta có được nô lệ. Người xem trệ thảo kia tiểu tử, hắn rõ ràng là Thạch Nguyên nô lệ. Hiện tại lại không thèm để ý tới Thạch Nguyên, có chiến sĩ xem bọn họ nói được náo nhiệt tưởng đáp. Lời, Đông Sinh trước một bước nói, không có người nguyện ý làm nô lệ. Thạch Nguyên đối trệ thảo cũng không tốt. Trệ thảo đương nhiên không muốn lại đi theo hắn, Thạch Dĩ bĩu môi. Là không có người nguyện ý làm nô lệ. Nhưng ta cũng không tin thủ lĩnh đại nhân cùng tư tế đại nhân thật sự không nghĩ muốn nô lệ hầu hạ. Uy, người nghe nói không có. Ta nghe người ta nói. Chúng ta tư tế đại nhân đã từng chính là thủ lĩnh đại nhân nô lệ. Người nói có phải hay không bởi vì cái này. Bộ lạc mới không cho phép có nô lệ. Tưởng đáp lời chiến sĩ nhắm lại miệng. Vài tên nghe được Thạch Dĩ nói chuyện chiến sĩ trên mặt biểu tình đều thay đổi. Nếu Thạch Dĩ không phải bọn họ huynh đệ, bọn họ đã sớm đem người tấu đến liền hắn cha mẹ đều nhận không ra kia lại như thế nào. Đông Sinh sắc mặt lạnh băng, Thạch Dĩ so với hắn tiểu vài tuổi. Hắn tấu không hạ thủ, Thạch Dĩ nhìn chằm chằm hố trong phòng thiếu nữ. Không có chú ý tới chung quanh chiến sĩ biểu tình biến hóa. Cũng không có nhìn đến Đông Sinh sắc mặt. Hắn còn thuận miệng hỏi, cái gì như thế nào? Liền tính Mặc đại nhân là thủ lĩnh đại nhân đã từng nô lệ. Lại như thế nào? Chúng ta có thể có hiện tại ngày lành đều là Mặc đại nhân ban cho. Nếu không có Mặc đại nhân, chúng ta đã sớm chết ở cùng tam tộc đại chiến. Đã sớm chết ở Hắc Xâm Lâm. Nếu không phải Mặc đại nhân lập quy tắc nói bộ là không chuẩn có nô lệ. Dựa theo lúc trước tù trưởng cùng lão tư tế trao đổi. Chúng ta hiện tại liền đều là cửu nguyên nô lệ. Nếu thật như vậy, người còn vọng tưởng có chính mình nữ nhân cùng nô lệ. Thạch Dĩ người câm, thu hồi ánh mắt, nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu. Nguyên tế cũng có quy tắc nói nô lệ nếu lên tới tam cấp cũng có thể thoát ly nô lệ thân phận. Vậy, người xem có mấy cái nô lệ lên tới tam cấp chiến sĩ. Hai người sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng cười nhạo, Thạch Dĩ hoảng sợ. Cả người đều nhảy dựng lên, Đông Sinh cùng chiến sĩ khác vội vàng đứng dậy hành lễ. Bộ Nga đại nhân, bộ Nga đối Đông Sinh đám người gật gật đầu. Đè lại Thạch Dĩ bả vai. Làm nô lệ, mỗi ngày đều phải vội vàng làm việc. Ăn đều ăn không đủ no. Tới rồi mùa đông càng khả năng sẽ bị ăn luôn. Nếu ngươi thật sự biến thành nô lệ, căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi huấn luyện chính mình. Muốn lên tới tam cấp, nằm mơ đi thôi, Thạch Dĩ dương miệng. Nhạ nhạ mà nói không nên lời lời nói, muốn người hầu hạ cũng không phải không được. Mặc đại nhân không phải nói sao? Về sau cá nhân có thể chính mình tìm làm giúp chính mình làm ra sự. Bất quá muốn phó cấp làm giúp thù lao. Làm giúp sẽ là một loại công tác. Cùng chúng ta chiến sĩ săn thú giết địch giống nhau. Muốn người giác, chỉ cần tới rồi tuổi. Lẫn nhau tự nguyện, lại đều là độc thân. Cũng không ai quản các ngươi, chính là cái gì? Bộ Nga đem Thạch Dĩ ấn ngồi vào trên mặt đất. Cúi đầu xem hắn, Thạch Dĩ cắn răng. Ngạnh nghẹn ra tới, nhưng đổi thành nô lệ không càng tốt sao? Liền thù lao đều không cần cấp, chỉ cần cho hắn ăn uống là được. Lại còn có thể khích lệ chiến sĩ nỗ lực thăng cấp, không có nô lệ ngươi liền sẽ không nỗ lực. Thăng cấp, bộ Nga buồn cười, không phải. Nhưng là, các ngươi đều như vậy tưởng. Bộ Nga ngẩng đầu hỏi chiến sĩ khác, Đông Sinh cái thứ nhất lắc đầu. Ta không cần nô lệ. Bộ là không có nô lệ thực hào. Mặc đại nhân nói nhất định là đúng, chiến sĩ khác có người nói. Trong bộ là không có nô lệ. Tới người liền sẽ thực mau biến thành chúng ta huynh đệ tỉ muội. Bọn họ sẽ cùng chúng ta giống nhau vì bộ lạc liều mạng. Cho dù có nô lệ, bọn họ cũng không nhất định sẽ thành thật làm việc, đúng vậy. Chỉ có đối nô lệ hảo, bọn họ mới có thể hồi tâm. Đại Sơn đối Văn Sinh, Đại Điêu đối Thảo Đinh, không đều cùng đối người một nhà giống nhau hảo. Như vậy cùng cưới một cái về nhà cũng không có gì khác nhau. Lần trước cùng chúng ta tiến vào Hắc Sâm Lâm, không phải có thật nhiều đều là nô lệ, đối bọn họ không tốt. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ liền sẽ muốn đào tẩu. Kia còn không bằng muốn làm giúp, càng có kia một cây gân. Dù sao ta đều nghe thủ lĩnh đại nhân cùng tư tế đại nhân. Bọn họ nói cái gì chính là cái gì, bộ Nga cười. Đang muốn nói chuyện, phụ cận đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng quát mắng, tất cả mọi người nhìn về phía bên kia. Không ít người chạy tới vây xem. Thực mau tin tức liền truyền tới, là duy trì trật tự đội ở bắt người. Có người kéo một nữ nhân ra tới dùng sức mạnh, bị bắt được, ai như vậy xuẩn, giống như còn không ngừng một cái. Một cái khác hố trong phòng vài cái nữ nhân đều bị kéo ra tới, bên kia nói là làm này đó nữ nhân. Bồi cùng nhau ăn thịt, kết quả, mấy người kia lá gan cũng quá lớn. Bên kia phát sinh sự tình còn không có truyền tới Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc nơi này, hai người ngồi ở lớn nhất đống lửa biên. Nghiêm Mặc hộ vệ cùng đệ tử nghĩ tới tới hầu hạ đều bị Nguyên Chiến đuổi đi, ta vốn dĩ tưởng ở mùa đông kết thúc trước lại từ Ma Nhĩ Càn lộng một đám nô lệ lại đây. Hiện tại ngẫm lại ta còn là nghĩ đến quá đơn giản. Nghiêm Mặc đem biến lạnh thịt xuyến để sát vào đống lửa đun nóng, phía trước cho rằng chỉ cần cùng những cái đó nô lệ nói bọn họ tự do. Nói cho bọn họ về sau lại không cần lo lắng bị trách đánh, bị vũ nhục, bị giết chết vận mệnh. Những cái đó nô lệ liền sẽ cảm kích hắn, liền sẽ tán thành cửu nguyên. Nhưng trên thực tế, tiểu hài tử còn tương đối hảo hống. Chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ đồ ăn cùng ấm áp, cho bọn hắn nhất định quan tâm, bọn họ thay lòng đổi dạ cũng mau. Vấn đề là này đó nữ nhân, hy vọng hắn hiện tại làm sự tình có thể mau chóng đem các nàng tâm cấp ấm lại đây. Chỉ nam kia thiếu đạo đức mang bốc khói. Ở này đó nữ nhân cùng hài tử không có thiệt tình quy thuận cửu nguyên phía trước, chỉ để giải cứu nô lệ danh nghĩa cho hắn giảm đi mỗi người 10 giờ nhân tra trị. Vậy chờ thêm đoạn thời gian lại nói. Nguyên Chiến nghĩ thầm, nếu không phải ngươi lại phải cho nô lệ quyền lực, lại phải cho nô lệ địa vị gì đó, làm sao như vậy phiền toái. Nô lệ quản lý lên là khó, nhưng chỉ cần ngươi nắm tay đại, đem bọn họ đánh sợ, lại sát thượng mấy cái không nghe lời, bọn họ trong lòng liền tính lại có hận cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nguyên Chiến chưa nói ra bản thân tiếng lòng, hắn cùng nhà hắn tư tế ở rất nhiều chuyện thượng cái nhìn từ căn tử liền bất đồng. Đây cũng là có chút chiến sĩ rõ ràng phi thường tôn kính Mặc, nhưng vẫn là sẽ trái với hắn ban bố bộ lạc quy tắc nguyên nhân. Bởi vì không thói quen, bởi vì đã ngoan cố nhận thức, bọn họ thậm chí không cho rằng chính mình ở phạm sai lầm, càng sẽ không cảm thấy chính mình ở vi phạm tư tế mệnh lệnh. Xem người nọ đem thịt xuyến gặm đến không sai biệt lắm, Nguyên Chiến duỗi chân dài, xả quá một cây mộc thiêm, một bên xuyến thịt khối một bên không giống an ủi mà an ủi nói. Người là tư tế, không cần phải xen vào quá nhiều. Lần này lúc sau, nếu này đó nữ nhân còn không hiểu đến tốt xấu, không nghe lời, liền đánh tới các nàng nghe lời. Lại không được, đói thượng các nàng mấy đốn liền đều ngoan. Xem Nghiêm Mặc ánh mắt không đúng, Nguyên Chiến lại sửa miệng. Nữ nhân vũ lực thấp hèn, lá gan cũng tiểu, mùa đông càng không dám ra bên ngoài chạy. Đem các nàng hảo hảo dưỡng dưỡng, chờ thêm mùa đông, các nàng cảm thấy cửu nguyên hảo liền sẽ không lại muốn rời đi. Mà chỉ cần nữ nhân chịu yên tâm lại, các nàng còn có thể an về sau những cái đó nam nô tâm. Nghiêm Mặc cười một cái, ném xuống mộc thiêm, người biết không, nam nhân cùng nữ nhân căn bản khác nhau liền ở chỗ mỡ cùng cơ bắp tỷ lệ hàm lượng. Nữ nhân vì càng dễ dàng sinh hài tử, trời sinh mỡ hàm lượng liền so nam nhân cao. Các nàng mặc kệ như thế nào rèn luyện đều rất khó đạt tới nam nhân cơ bắp trình độ. Người xem, trong bộ lạc nam hài tử nhóm chỉ cần tùy tiện rèn luyện mấy ngày, bọn họ là có thể có cơ bắp bao trùm. Nhưng nữ hải liền khó khăn, ngươi muốn nói cái gì? Nguyên Chiến nhíu mày, đừng cùng ta vòng cong cong, phiền toái. Nghiêm Mặc xem hắn, đừng làm cho ta biết ngươi đánh nữ nhân, trừ phi kia nữ nhân thật sự nên đánh. Nguyên Chiến khịt mũi, ta không có việc gì hảo hảo mà đánh nữ nhân làm gì. Ta là nói nếu những cái đó đưa tới nữ nô có người không nghe lời, dám chạy trốn hoặc là không chịu làm việc, vậy dựa theo bộ là quy tắc xử phạt. Ngươi, có phải hay không nhìn đến ai đánh nữ nhân? Không phải đánh mới tới những cái đó. Ân, Nghiêm Mặc gật đầu, nho nhỏ bộ lạc, mới mấy trăm người, khá vậy toát ra các loại vấn đề. Hắn không có quản, không đại biểu hắn không biết, trong bộ lạc có chút chiến sĩ sẽ đánh chính mình nữ nhân cùng hài tử. Đặc biệt các ngươi nguyên tế tới chiến sĩ, cái gì gọi là các ngươi nguyên tế? A-ô tộc người liền sẽ không động thủ đánh nữ nhân cùng hài tử. Nguyên Chiến khó chịu, Nghiêm Mặc cũng khịt mũi. Từ chia làm các gia các hộ sau thật đúng là không có. Liền các ngươi nguyên tế. Đại khái là này đó nữ nhân hài tử không nghe lời đi. Nguyên Chiến hoàn toàn không cảm thấy loại. Sự tình này có cái gì hảo lấy ra tới đặc biệt thảo luận. Chiến sĩ đánh chính mình nữ nhân cùng nô lệ. Kia không phải cùng ăn cơm, ngủ giống nhau bình thường. Không phải như vậy. Có chút chiến sĩ khả năng áp lực tâm lý đại, trở về liền lấy chính mình nữ nhân cùng hài tử hết giận. Có đôi khi đánh lên tới cũng chưa cái số. Phòng khám nơi đó đã thu được vài cái bị đánh tới gãy xương nữ nhân cùng hài tử. Hơn nữa ta còn nghe nói có chút đã có nữ nhân chiến sĩ nghe nói lần này sẽ đưa tới đại lượng nữ nô. Thậm chí tính toán đem nguyên lai nữ nhân đổi cấp chiến sĩ khác. Còn có nói muốn đưa hồi cấp nguyên tế. Liền tưởng đổi cái tân, Nghiêm Mặc nói tới đây cười lạnh. Các ngươi những cái đó nguyên tế chiến sĩ đại khái còn tưởng rằng nữ nhân cùng hài tử đều là bọn họ sở hữu vật, muốn đánh liền đánh, tưởng đổi liền đổi. Một đám đều đem bộ lạc quy tắc làm như đánh giám, kia muốn thêm một cái sao? Thêm, gia bạo cung cấp phạm tội, buôn bán hoặc chuyển nhượng chính mình nữ nhân cùng hài tử. Coi cùng bộ lạc bên trong dân cư mua bán. Trọng tội trừng phạt, ngày mai ta sẽ đem điểm này cùng lần này sự cùng nhau nói, muốn ngăn chặn loại tình huống này. Còn phải đề cao nữ nhân sức chiến đấu. Về sau muốn đem này đó nữ nhân cũng toàn bộ huấn luyện lên sao? Vì cái gì không huấn luyện? Ít nhất muốn dạy sẽ các nàng như thế nào tự bảo vệ mình, vốn dĩ chỉ là tùy tiện nói nói Nguyên Chiến. Ngoặc kép, người thật phiền toái, Mặc đại nhân, thủ lĩnh đại nhân. Đã xảy ra chuyện, Đinh Phi chạy tới truyền lời, đem bên kia phát sinh sự một năm một mười bẩm báo cấp hai người, Nghiêm Mặc giận đứng dậy. Có nghe hay không? Này còn không có uống rượu liền dám như vậy. Về sau bộ là có ủ rượu, lại không cái quản thúc, không cần người khác tấn công chúng ta, chính chúng ta liền trước tan. Rượu, Mặc, người từ từ, người nói rượu là cái gì? Nguyên Chiến nhảy dựng lên. Đuổi theo. Hết chương.